Phong Thần Châu, chương 251 Thiên Mạch Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu U nhất tộc trong kỷ nguyên trước chính là chủng tộc vô cùng mạnh mẽ, vào thời đại đó cũng thuộc hàng tồn tại đỉnh cao Cửu U Hỏa, duy chỉ có ở Cửu U Chu Tức nhất tộc. Loại lửa này không hề kém hơn thần hỏa trong truyền thuyết. Nhưng Cửu U Hỏa được ngưng tụ ra bằng thực lực hiện tại của Tiểu Phi thì còn xa mới đạt tới sự cường đại đốt cháy tất cả. Không chỉ ngưng tụ ra Cửu U Hỏa đâu, Tiểu Phi đắc ý nói. Muội ở đây tu hành hơn một tháng, trong cơ thể đã ngưng tụ linh hải kiến tạo linh đài, liên thông linh luân, mà bây giờ muội còn sắp bắt đầu đột phá cảnh giới linh phách rồi. Nghe vậy, Tần Ninh khẽ gật đầu. Tần Ninh ca ca, huynh không bất ngờ sao, Lăng Tiểu Phi ngạc nhiên nói. Muội nghe Viên Viên tỷ tỷ và Sương Nhi tỷ tỷ nói kiểu nâng cấp của muội có thể thuộc cấp yêu quái rồi đấy. Muội đúng là yêu quái mà, nhưng bản thân muội chính là Cửu U Tức nhất tộc, muội là thần thú nên mức độ nâng cấp cảnh giới này không có gì kỳ quái. Tần Ninh cười nhạt nói, hơn nữa, có một điểm, muội vừa ngưng tụ ra Cửu U Hỏa. Bây giờ chính là lúc thực lực cảnh giới đột phá tăng lên mãnh liệt. Ừ, Tiểu Phi khẽ gật đầu, tuy Tần Ninh tỏ ra lạnh nhạt nhưng trong lòng không khỏi mắng một câu. Cửu U Tức thật không hổ là Cửu U Tức. Sau một tháng Tiểu Phi cảnh giới linh đài tầng 7 đã đạt tới cảnh giới linh luân tầng 9. Kể cả bay cũng không bay được nhanh như thế. Cửu U Tức nhất tộc ngưng tụ Cửu U Hỏa chính là lửa thần màu đen độc nhất vạn giới. Một khi thức tỉnh thì người của Cửu U Tức nhất tộc nhất định sẽ đột phá nâng cấp thực lực một cách mãnh liệt. Tuy Tần Ninh đã sớm có chuẩn bị trong lòng nhưng thật sự được thấy một lần nữa thì không khỏi chép miệng. Cửu U Tức quả là biến thái. Viên Viên bây giờ, dựa vào hoàng thể mà tốc độ tu hành tăng nhanh, bao gồm tu hành cửu truyền ngọc thân quyết, đã đạt tới cảnh giới linh luân tầng 5. Mà tu vi của Sương Nhi cũng sắp đuổi tới, đạt cảnh giới linh đài tầng 3. Ba người này, ai cũng có tư chất yêu quái. Tần Ninh biết, so sánh với họ thì chắc chắn là tự tìm nhục. Cho dù mình đã trải qua đời thứ 10, nhưng chuyện nâng cấp cảnh giới không thể sơ suất. Trở lại tiểu biệt thự Vân Trung, Viên Viên và Sương Nhi đã sắp xếp phòng ốc ổn thỏa. Vốn dĩ hai người này, một là tiểu thư thế gia, một là công chúa đế quốc gần như không biết làm những việc vặt này. Nhưng bây giờ, lại càng ngày càng quen thuộc, tiểu biệt thự ở gần linh mạch nhất cho nên linh khí cũng dồi dào nhất. Tần Sơn, Tần Hải, Lục Huyền và Trương Tiểu Soái cũng đã tự chọn chỗ ở cho mình. Ông Què đang nằm trên ghế dựa, hai mắt nhắm nghiền hình như đã ngủ rồi. Một vẻ bình yên bao trùm khắp không gian, Tần Ninh phát hiện cảm giác này rất dễ chịu, khiến người ta vô cùng thoải mái. Nhưng hắn biết con đường mình phải đi mới vừa bắt đầu. Cửu Thiên Vân Minh, thế giới của các vị thần kia tới giờ rốt cuộc như thế nào, chín bà mẹ cùng ông nội, bà nội, chú tạ ra sao, hắn không có cách nào biết được. Vô thượng thần đế biến mất, thế giới các vị thần đại loạn, ai cũng không biết trải qua thời gian gần 10 vạn năm thì rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tần Ninh ngồi xuống bên giường, thở dài. Bây giờ, hắn vẫn chưa tu hành những linh quyết tấn công, mà chỉ chuyên tu một môn luyện thể linh quyết là âm dương ly hợp kim thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm dương ly hợp kim thể, phân thành 8 tầng, cảnh giới linh đài cấu tạo linh đài ổn định linh khí, bắt đầu tu hành tầng thứ nhất là hợp lý nhất. Trong thời gian này, mỗi ngày đều dùng linh khí tôi luyện thần thể thì cuối cùng tầng thứ nhất cũng đạt tới trình độ viên mãn. Mà bây giờ cách nghĩ của Tần Ninh rất đơn giản, tiếp tục nâng cao tranh thủ đạt tới tầng thứ hai. Liền mấy ngày sau đó, Tần Ninh đều ở trong phòng tu hành cả ngày. Một ngày này, Tần Ninh đi ra khỏi phòng. Trong sân, Tần Hải đang nằm trên xích đu, ông một câu ta một câu với ông Què, dường như đang nói về chuyện gì đó. Tam đệ, nhị ca, nhìn thấy Tần Hải, Tần Ninh khẽ gật đầu, cười nói. Vừa hay, thấy thân thể của huynh bây giờ đã khôi phục khá tốt rồi, cũng nên nói một chút về vấn đề của cơ thể huynh. Thân thể của ta còn có vấn đề gì à? Là chuyện tốt, Tần Ninh mỉm cười nói. Lần trước bị thương, cũng coi như là trong họa có phúc, thật ra nhị ca thân thể của huynh rất đặc biệt. Hà, Tần Hải vội vàng nói, lẽ nào cơ thể của ta là linh thể, thánh thể, vương thể, hay là thần thể, hay là thể chất đặc biệt như Vân Sương Nhi? Nhìn bộ dạng kích động của Tần Hải, hai mắt Tần Ninh trợn trừng lên. Huynh cho rằng linh thể và những thể chất đặc biệt kia đều là cải thảo sao? Tần Ninh cạn lời nói. Cơ thể của huynh không liên quan gì đến những thể chất kia, đừng mơ nữa. Thể sơn nhạc của đại ca là thể chất có thể tiến hóa nâng cấp mạnh nhất, có thể trưởng thành trở thành thần thể sơn nhạc, đứng vững ở vị trí kẻ thống trị trên thế gian này. Tần Ninh nhàn nhạt nói, nhị ca huynh không giống huynh ấy, đệ đừng úp úp mở mở thế nữa. Huynh là người có cửu nguyên thiên mạch, người cửu nguyên thiên mạch, đó là thứ gì? Tần Ninh đứng lên, một tay điểm ra, linh khí kia trong hư không ngưng tụ thành một bóng người. ngón tay Tần Ninh lại điểm ra, lúc này trong cơ thể của bóng người đó hiện ra 9 đường vân. Như mọi người đều biết, cơ thể võ giả có 9 cửa, đem nối 9 cửa lại với nhau thành 9 mạch. Tần Ninh chậm rãi nói. Người cửu nguyên thiên mạch bẩm sinh có 9 mạch kiên cố dị thường, mà một khi mở cửa, bắt đầu tiến vào con đường tu hành 4 cảnh giới linh hải, linh đài, linh luân, linh phách đều sẽ tạo ra nền móng cho cửu nguyên thiên mạch. Nhị ca, trước đây 2 năm huynh bị phế hai chân, có thể khôi phục thì đương nhiên có thiên hỏa linh tinh là quan trọng, nhưng thực ra cũng do thiên mạch của bản thân huynh đủ mạnh mẽ. Trước đây, đệ vẫn luôn không xác định cơ thể của huynh có thể chịu được sức nóng bỏng của thiên hỏa linh tinh thì quả là không thể tin nổi. Cho đến cách đây vài hôm, đệ mới xác định huynh chính là người cửu nguyên thiên mạch. Nghe vậy, Tần Hải không khỏi thắc mắc, ta muốn biết người cửu nguyên thiên mạch mà đệ nói thì có tác dụng với tu hành sao? Đương nhiên rồi, Tần Hải vội vàng nói, nhưng ta lại không cảm thấy nâng cấp gì, bây giờ đại ca đã tới cảnh giới linh đài tầng 5 rồi mà ta chỉ mới tới cảnh giới linh đài tầng 3. Nhìn đại ca nâng cấp cảnh giới mà ta không đợi nổi nữa. Đó là vì đại ca là thể sơn nhạc, thực lực càng cao thì sẽ từ linh thể sơn nhạc lúc đầu trưởng thành thánh thể sơn nhạc, tương lai sẽ càng tăng nhanh. Nhị ca huynh thì không như vậy, cho dù là người cửu nguyên thiên mạch không có pháp môn phù hợp thì cũng không có cách nào huy động được sự cường đại của 9 mạch. Hà, Tần Ninh ho khan, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên mạch thần thánh, hai mắt của Tần Hải sáng trưng, rực lửa cách trương.